Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng dưới, mau xách con anh về đi. Người dịch, Du Bình, chương 58, sự cố. Tống Đấu Đấu vẫn không đáp, lực tay nắm lấy áo Diệp Sơ càng ngày lớn hơn. Diệp Sơ càng cảm thấy, Đấu Đấu chỉ là đứa nhỏ, từ bé đã hiếu thục tình cảm gia đình, nhưng thì nhân sinh sẽ không hoàn chỉnh. Nếu Hàn Tĩnh Diêu có lòng muốn hàn gắn tình cảm thì cậu có thể giúp đỡ một chút. Đấu Đấu, con với mẹ cùng đi ăn cơm được không? Diệp Sơ nhẹ giọng hỏi bé. Con không muốn. Bé quật cường nói. Đấu Đấu, lần đầu tiên thấy bé quá mức kích động, không thể làm gì khác ngoài thay đổi đề nghị khác. Nếu không con đi ăn cơm với mẹ trước, rồi ba ba với thầy sẽ đón con sau, được không? Tay Diệp, vành mắt bé đỏ ửng, đáng thương hề hề. Thầy không thích Đấu Đấu ư? Diệp Sơ hoảng hốt, vội vàng xua tay. Không đâu. Thầy Diệp sao lại không thích con chứ? Thầy chỉ hy vọng con có càng có nhiều người yêu Đấu Đấu. Mẹ con cũng rất yêu con mà. Không, cô ấy không hề thích con. Bé cực kỳ kích động, cô hồ vừa gào vừa nức nở. Cậu ý thức được bản thân không nên quá miễn cưỡng bé, nếu không sẽ làm bé sinh ra càng nhiều tâm lý bài xích, vội vàng nói. Được, không ăn, thầy mang con về nhà. Ngồi dậy, sắc mặt cậu cũng không tốt, nói với Hàn Tĩnh Diêu. Mẹ Đấu Đấu à, có lẽ bây giờ Đấu Đấu không nên đi cùng chị. Tôi mong chị nên đợi tâm tình bé ổn định hơn rồi dần dần tiếp cận bé, được không? Cô ta nhíu mắt, khó khăn gật đầu. Vậy chúng tôi xin phép đi trước. Nói rồi, cậu nắm tay bé, quay người bước đi. Hàn Tĩnh Diêu nhìn bàn tay nắm chặt Diệp Sơ của Đấu Đấu, hơn cả người không thể dán theo. Nó mang cái thái độ gì với một người mẹ thân sinh của nó vậy? Vừa nghĩ đến điều đó, cô ta gần như hận đến nghiến răng, trong miệng lẩm nhẩm tên Diệp Sơ. Tống Thừa Văn đang xem kế hoạch hợp tác với chính phủ để xây dựng một khu trung tâm thương mại. Hàn Tĩnh Diêu khí thế ngập trời xông vào. Cô nàng thư ký áy náy. Xin lỗi sếp, vị nữ sĩ này tự xưng là người nhà anh. Trên thực tế, cô nàng tràn đầy phấn khởi nhìn chằm chằm hắn, chuẩn bị tinh thần để quan sát phản ứng của hắn. Phải biết, hai ngày trước ông chủ còn âu yếm một mỹ nam thanh tú, làm sao đổi tính hướng nhanh thế được. Nhưng nếu đã tự xưng là người nhà sếp, chả lẽ có lẽ là mẹ Đấu Đấu. Nhìn kỹ một chút, thư ký phát hiện mỹ nữ cao quý đang phòng râu trận má này có mấy phần hào hào Tống Đấu Đấu, nên cô không ngăn cản nên mới biến thành một cảnh tấu hài đặc sắc hiện tại. Không ngờ sếp vẫn là mặt một mặt núi đá ngàn năm, liếc nhìn gương mặt giận dữ của Hàn Tĩnh Diêu, bình tĩnh vất tay với thư ký. Cô nàng rất thức thời, nuối tiếc lui ra. Tống Thừa Văn, không ngờ anh là lòng tính luyến ái. Thư ký đóng cửa xong, Hàn Tĩnh Diêu lập tức cười lạnh, không kịp chờ đợi lập tức mở miệng cười trào phúng. Tống Thừa Văn dựa vào ghế, đôi ngươi nội liễm nhìn cô ta, không đáp. Hàn Tĩnh Diêu thấy bộ dạng cá chết của hắn càng sôi máu. Đấu Đấu có biết không, anh cư nhiên cùng giáo viên của nó lêu lỏng với nhau. Thật tội nghiệp nó còn yêu thích cái thằng Diệp Sơ kia như vậy. Kết quả thì sao, thằng ắt kia lại câu dẫn ba nó. Nghe cô ta thô thiển nói, Tống Thừa Văn lúc này mới lạnh lùng nói. Hàn Tĩnh Diêu, đừng nói lung tung. Sao, Tống Thừa Văn, anh cũng có tật giật mình ư? Anh là đồng tính luyến ái, tôi làm sao có thể giao con trai cho anh. Bên cạnh không có ai, cô ta triệt để biến thành một người đàn bà chanh chua. Tôi muốn nắm quyền nuôi Đấu Đấu, tôi mới là mẹ thân sinh của nó. Cô ta gằn giọng, khóe miệng hắn nhếch miệng. Hàn Tĩnh Diêu, cô cho rằng tôi không biết cô đang có tư tâm gì sao? Anh, cô ta một tâm xả tạo, lẽ nào hắn đã biết rồi? Anh đang nói cái gì thế, Tống Thừa Văn? Đừng có loãng sang chuyện khác, tôi tuyệt đối sẽ không để cho con trai mình ở chung với hai thằng lồng tính đâu. Nên, cô muốn thế nào? Anh hãy thức thời tự động giao quyền nuôi Đấu Đấu lại cho tôi. Nếu không, chúng ta gặp nhau trên tòa. Tôi là mẹ nó, không thể dứt bỏ huyết thống. Lên tòa thì án anh thua chắc rồi. Cô ta tàn nhẫn uy hiếp. Tống Thừa Văn nhìn cô ta không nói lời nào. Anh nhìn cái gì? Cô ta cảm thấy người em trai cùng cha khác mẹ này luôn có thể nhìn thấu được tâm tư của người khác. Cô ta cũng tương đối sợ hắn, nhưng lần này tuyệt đối không được nhân nhượng, nhất định phải đạt lại quyền, nếu không... Tôi cho anh thời gian một ngày để cân nhắc. Ngày mai cũng khoảng giờ này, tôi hy vọng có thể nghe được đáp án. Hàn Tĩnh Diêu nói xong quay người chuẩn bị đi. Không cần, hắn lãnh đạm. Nếu Đấu Đấu đồng ý theo cô, tôi sẽ không có ý kiến. Còn nếu cô muốn lên tòa, kể cả có thành công kiện tụng nhưng thằng bé mang quốc tịch Mỹ, dựa theo pháp luật Hoa Kỳ giải quyết, cô cho rằng mình có bao nhiêu phần thắng? Hàn Tĩnh Diêu kỳ thực không hiểu lắm về pháp luật. Tống Thừa Văn nói vậy làm cô ta cũng nhục chí không ít. Nếu ra tòa, khả năng thắng cao lắm sao? Cắn môi, cô ta vẫn một đi không quay đầu. Về đến nhà, Diệp Sơ và Tống Đấu Đấu đã cơm nước no say. Nó đó một mình ngồi trên sàn nhà chơi ghép hình, còn Diệp Sơ ôm laptop ngồi trên salon liên tục gõ chữ. Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu quay đầu, thấy hắn về liền vội vã đóng nắp laptop lại, lấy lòng cười. Anh về rồi. Ừ, Tống Thời Văn đi tới, hôn nhẹ một cái trên má Diệp Sơ. Cậu mắc cỡ đẩy hắn ra. Đừng, Đấu Đấu đang ở đây. Hắn ngồi xuống cạnh cậu. Hai thầy trò ăn cơm rồi. Vâng, cậu ngoan ngoãn trả lời. Ăn cái gì? Bọn em ăn mì vằn thắng. Diệp Sơ đột nhiên phát hiện đối thoại giữa hai người như cặp lão phu phu, chỉ nói vài chuyện vặt vãnh nhưng lại rất ấm áp. Ba ba, ba về rồi. Đấu Đấu dời mắt khỏi những miếng xếp hình, cao hứng chào. Hắn gật đầu. Hôm nay đi học có ngoan không? Đương nhiên là có rồi ạ. Bé kiều ngạo vỗ vỗ ngực trả lời. À, mấy ngày nay nhiệt độ hạ xuống khá thấp. Hôm nay Đấu Đấu mặc hơi ít, mai anh nhớ mặc cho bé nhiều quần áo hơn một chút. Diệp Sơ dặn dò Tống Thừa Văn. Hắn nhìn cậu, đột nhiên dựa sát vào, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cậu. Thật ra em về đây ở thì có thể thời thời khắc khắc chăm sóc thằng bé. Em không muốn. Cậu hất mặt hắn qua một bên. Tuy rằng hai chúng ta đã là quan hệ kia, nhưng em muốn có không gian cá nhân. Ồ, em nói xem, không gian cá nhân nào mà anh còn chưa biết? Hắn hỏi, ánh mắt ái muội dán trên người cậu. Diệp Sơ ban đầu còn ngờ nghệch, nhưng về sau nghĩ thông, đỏ bừng mặt. Anh từ sáng đến tối nghĩ cái gì vậy? Còn có trẻ con ở đây. Em có thể rõ ràng không phải đại diện cho em chuyện em muốn làm sao? Tống Thừa Văn không buông tha cậu. Thầy Diệp, ba ba, hai người đang nói gì thế ạ? Sao mặt thầy Diệp hồng thế? Đấu Đấu đã chen giữa mặt hai người. Ngây thơ đơn thuần hỏi lại càng làm Diệp Sơ lúng túng hơn. Thôi, muộn rồi, Đấu Đấu, con mau đánh răng rửa mặt, đi ngủ. Cậu đuổi bé vào phòng tắm. Quay lại, thấy hắn ngồi trên salon, nhắm mắt dưỡng thần. Đi tới, vươn tay ra nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương của hắn, cậu đau lòng. Giờ này anh rất bận sao? Không có thời gian đón Đấu Đấu, cũng không về nhà ăn cơm tối. Hiện tại Khải Thừa đang cùng chính phủ hợp tác khai phá một khu trung tâm thương mại lớn. Chính phủ luôn là vậy, lúc nào cũng muốn dùng ít tiền nhất mà được một bản thiết kế hoàn mỹ. Còn đòi hỏi nhiều, gây khó dễ đủ đường. Ngữ khí Tống Thừa Văn không sống như kẻ khổ, ngược lại sống tự thuật hơn. Diệp Sơ hiểu hắn không xem mấy chuyện nhỏ này vào mắt, chỉ là tương đối mất thời gian, hao tổn tinh lực mà thôi. Trong lòng cậu vẫn nén một chuyện, không biết có nên nói hay không. Hai ngày nay, mẹ Đấu Đấu đều đến trường tìm bé. Tống Thừa Văn đột nhiên mở mắt, không đổi sắc mặt. Ồ, nhưng mà Đấu Đấu tôi hồ không muốn gặp chị ấy. Hơn nữa, cậu ngừng lại không biết nên nói thế nào. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa, ánh mắt chị ta nhìn em có chút kỳ quái. Cậu không biết là kỳ quái chỗ nào, nói chung là cười nhưng không phải cười khiến cậu sợ. Đôi mắt hắn tối lại. Em không cần để ý tới chị ta, mai anh sẽ đúng giờ đến đón hai người. Anh gọi điện mới được đi ra, hiểu chưa? Vâng, nếu hắn đã nói vậy thì cậu nên gật đầu đáp ứng. Hôm sau, Diệp Sơ ở lại đến muộn, phải đợi tất cả các bạn nhỏ về mới được đi, vì vậy cậu và Đấu Đấu cùng nhau chơi xếp gỗ. Tấm Thù Văn đã nói rõ là mình sẽ đến, nhưng sao bây giờ vẫn chưa có mặt? Diệp Sơ có chút lo lắng nhìn đồng hồ. Giáo viên lớp bên cạnh chuẩn bị ra về, thấy hai thầy trò vẫn chưa đi, hỏi: Diệp Sơ, sao con chưa về? Còn học sinh ở lại à? Cậu sờ đầu Đấu Đấu. Vâng. Ừ, nhưng mà phải đi thôi, đến giờ đóng cửa lớp rồi. Nói rồi cô giáo rời đi. Diệp Sơ lấy điện thoại ra, gọi điện cho Tống Thừa Văn nhưng không ai nghe, đành phải nói với Đấu Đấu. Đấu Đấu, con mau thu dọn đồ chơi vào, thầy đưa con về. Bé nghe lời thu dọn rồi theo cậu xuống sân. Vừa mới ra đến cổng trường, Diệp Sơ khẩn trương nhìn xung quanh. Không thấy thân ảnh của Tống Thừa Văn đâu, cũng không thấy Hàn Tĩnh Diêu. Cậu an tâm, nắm tay Đấu Đấu hướng về nhà. Cậu lại không nhận ra, một chiếc xe màu đen đi theo sau hai người. Chương 60, tên tiếng Anh của Tống Thiên Sinh. Ba, Đấu Đấu. Đôi mắt Diệp Sơ trố sắp lồi cả ra, không tự chủ tìm kiếm bóng hình của Tống Đấu Đấu trên người nọ. Xin chào, Tống Thừa Văn đưa tay ra trước mặt anh. Người kia nhìn tay hắn, ôn hòa đưa tay ra bắt lại. Chào Tống Thiên Sinh. Anh ta nói tiếng Trung thật sỏi. Diệp Sơ không nhịn được, lấy tay che miệng, khẽ nhích lại gần rủ rỉ vào tai ai kia. Bà Đấu Đấu không phải là một cha nam sao? Sao em thấy thế nào cũng không giống? Hắn nhìn cậu không nói gì. Người đàn ông kia phát hiện ra Diệp Sơ. Vị tiên sinh này là... À, chào anh, tôi là Diệp Sơ. Cậu vội vã giới thiệu bản thân. Anh yên lặng nhìn cậu vài giây rồi nở nụ cười. Xin chào, tôi là Lâm Hạo. Ồ, hóa ra còn có tên tiếng Trung. Diệp Sơ còn nghĩ anh ta sẽ dùng một cái tên tiếng Anh siêu mất tự nhiên chứ. Tiện cũng nói luôn, Tống Thừa Văn luôn dùng tên tiếng Trung. Thế tên tiếng Anh của anh là gì? Cậu đột nhiên rất tò mò. Edison chăng? Tống Thừa Văn ôm lấy eo cậu, lạnh lùng nói. Trước tiên tìm đâu đấu đã. Không nên chậm trễ thêm, ba người ngồi vào xe của Tống Thừa Văn. Diệp Sơ ngồi ở ghế phó lái, quan sát thấy Lâm Hạo xách trên tay một cái cặp công sở nhỏ, nhìn rất tùy tính. E rằng nhà người thực gia cũng không thể bắt chước được. Bạc tình lại khó nắm bắt tâm tư, làm cậu vẫn mang tư tưởng bất công thay hàng tỉnh diêu. Lâm Hạo nhận ra ánh mắt của cậu, ngẩng đầu hỏi. Diệp tiên sinh có hứng thú với cặp tác của tôi? Diệp Sơ bị danh xưng Diệp tiên sinh làm cho những người. Không cần gọi tôi là Diệp tiên sinh, cứ kêu Diệp Sơ đi. Cậu ngờ ngạch sờ gáy. Được rồi, Diệp Sơ. Anh ôn hòa nhìn cậu, lộ ra ý cười nhàn nhạt. Cậu muốn xem bên trong có thứ gì không? Vốn cậu không hiếu kỳ đâu, nhưng Lâm Hạo vừa nói thế khiến cậu không nhịn được tò mò. Đang định lò mò thăm hỏi thì cậu bị Tống Thừa Văn quát. Ngồi nguyên, tắt chặt đai an toàn. Vâng, cậu không thể làm gì khác ngoài chậm chạp quay đầu. Nhưng làm sao chúng ta biết đấu đấu bị mang tới nơi nào? Cậu tò mò hỏi. Anh đã cài thiết bị GPS mini trên cặp sách của thằng bé. Tống Thừa Văn lấy điện thoại ra cho cậu xem. Diệp Sơ quả nhiên thấy trên màn hình có một cái chấm đỏ không ngừng nhấp nháy. Nhìn tình hình xung quanh hẳn là nằm ở mấy khu ngoại ô thành phố C. Nếu Tống Thừa Văn nói trực tiếp đi đón đấu đấu thì đòn quyết định chính là Lâm Hạo. Anh ta là ba đấu đấu, nhưng có năng lực gì để Hàn Tĩnh Diêu từ bỏ, không bao giờ muốn quay lại tìm bé nữa. Diệp Sơ thực sự nghĩ mãi không ra. Nếu hỏi Tống Thừa Văn thì thế nào hắn cũng thâm sâu khó lường thần bí nói. Chờ chút nữa em sẽ biết. Đúng là xe thể thao đúng là có tính năng tốt. Thêm Tống Thừa Văn liên tục tăng tốc, rất nhanh ba người đã đến một khu biệt thự nằm khuất tại ngoại ô. Dựa theo vị trí hệ thống định vị, Tống Thừa Văn cho xe dừng lại trước một tòa biệt thự mang phong cách châu Âu cổ. Cửa vào là một cửa sắt rất cao. Diệp Sơ xuống xe, lén lút khẩn trương nhìn xung quanh, không thấy người nào. Tống Thừa Văn và Lâm Hạo cũng cùng xuống xe. Lâm Hạo ngẩng đầu nhìn cổng sắt to lớn, lấy từ cặp táp một thiết bị điều khiển từ xa hướng vào cửa sắt nhấn nút. Cái cửa kia tít tít 2 tiếng liền tự động mở ra. Trời ạ, à, Diệp Sơ trong lòng âm thầm cảm thán, đây là cặp thần kỳ giống Doraemon sao? Lâm Hạo chú ý tới ánh mắt kinh ngạc của cậu, cười nhạt, vào thôi. Mang theo cổ lòng tràn đầy hiếu kỳ, Diệp Sơ theo sau Lâm Hạo và Tống Thừa Văn đi vào tòa biệt thự lộng lẫy. Ngoài cửa có 2 vệ sĩ đứng canh. Thấy ba người đến gần lập tức bày ra tư thế phòng bị, liếc mắt nhìn nhau rồi đi lên trước phía trước. Xin chào các vị, đây là khu vực tư nhân, xin mau chóng rời đi. Lâm Hạo đi trước 2 bước. Tôi biết đây là khu vực tư nhân, nhưng phải xem là chỗ của ai. Nói rồi anh lấy ra một mặt kim loại từ trong chiếc cặp mang theo, trên đó được khắc những hoa văn phi thường phức tạp. Diệp Sơ đứng sau nên không nhìn rõ cho lắm. Vệ sĩ nhìn thấy nó nhanh chóng cúi mình chào, lùi ra 2 bên nhường đường. Anh mỉm cười, cảm ơn. Diệp Sơ cơ hồ thấy thứ kia khá quen, lại bắt đầu thắc mắc nhiều hơn nhưng không thể làm gì khác ngoài đi theo. Hàn Tĩnh Diêu bây giờ đang ngồi tại bàn trà, dỗ đấu đấu ăn nhẹ. Tống đấu đấu hôm qua khóc hơn nửa ngày trời nên hôm nay 2 mắt sưng húp. Bé ngồi trên ghế, cúi đầu không nói câu nào, dáng người buồn bã khiến ai nhìn cũng thương. Nhưng Hàn Tĩnh Diêu là ai? Cô ta chỉ muốn đạt được mục đích của mình thôi. Ở trong mắt cô ta, đấu đấu chẳng qua chỉ là công cụ. Con người sẽ nảy sinh tình cảm với con người sao? Lúc Diệp Sơ vào phòng khách thì nhìn được cảnh này. Cậu đau lòng nhìn cái đầu nhỏ của bé, xót xa gọi, đấu đấu. Tống đấu đấu nghiêng mặt qua, vui mừng nhìn Diệp Sơ, vội vã nhảy xuống ghế định chạy tới. Nhưng Hàn Tĩnh Diêu phản ứng kịp thời, lập tức túm bé lại. Các người vào bằng cách nào? Người đâu? Cô không cần gọi. Lâm Hạo đi lên phía trước. Cô ta nhìn thấy anh, sắc mặt lập tức biến sắc. Sao anh lại tới đây? Không phải cô là người rõ ràng nhất sao? Ánh mắt trở nên sắc bén. Anh, Hàn Tĩnh Diêu không biết phải làm sao, không còn cách nào khác ngoài dùng sức giữ chặt đấu đấu. Ba ơi, Tài Diệp ơi! Bé vươn tay ra cầu cứu Tống Thừa Văn và Diệp Sơ. Đấu đấu, cậu tiến lên muốn ôm bé. Hàn Tĩnh Diêu lập tức kéo bé lùi phía sau vài bước. Tôi nhắc nhở cậu đừng có tới đây. Sao chị lại làm như vậy? Đấu đấu là con trai chị, tại sao chị lại gây tổn thương cho thằng bé? Diệp Sơ nóng ruột đặt câu hỏi. Ánh mắt cô ta trở nên điên cuồng và dại đi. Không, nó không phải con tôi. Nếu không có nó thì tôi đã không biến thành bộ dạng như bây giờ. Nếu mấy người chịu giao lại quyền giám hộ cho tôi sẽ cho mấy người tiếp tục nuôi nó. Cô ta đỏ mắt cùng bọn Diệp Sơ trao đổi điều kiện. Sao chị cứ nhất quyết đòi quyền giám hộ cơ chứ? cậu nghĩ mãi chả thông. Bởi vì cổ phần của nhà họ Lâm, Lâm Hạo lạnh nhạt trả lời hộ. Cổ phần? Lâm Hạo nhìn Diệp Sơ tự như đang giải thích. Không sai, bạn trai hiện tại Jackson là con trai thứ của ông chủ chuỗi siêu thị lớn nhất Hoa Kỳ, Robin Lâm, còn tôi là con riêng. Hả? Tình cảnh hiện tại còn cẩu huyết hơn phim truyền hình lúc 20 giờ à? Chuyện này mà viết thành tiểu thuyết với tên Tôi không muốn mang danh phận con riêng chắc chắn sẽ hot vô cùng cho coi. Không đúng, dẫu gì Lâm Hạo vẫn là kẻ vứt bỏ Hàn Tĩnh Diêu, cậu không nên nghiêng về bên nào quá. Trưởng gia tộc hiện tại là cha tôi, ông ta vô tình biết được tình nhân hiện tại Trung Quốc sinh con nên luôn hy vọng có thể đưa tôi vào nhà đó. Nhưng tôi không muốn ở trong cái gia đình phức tạp như vậy, mà đấu đấu là con trai tôi. Diệp Sơ gần như đã hiểu ý. Đừng có nói bậy, tôi không bao giờ lợi dụng con trai mình để chiếm cổ phần. Hàn Tĩnh Diêu nhất thời nhanh miệng, đem suy nghĩ trong lòng bật thốt ra khỏi miệng, cực kỳ giấu đầu hỏi đuôi. Ngay khi Hàn Tĩnh Diêu không để ý, tông đấu đấu nhanh chóng cắn vào tay cô để thoát khỏi sự kìm hãm, gùn chân chạy về bên Diệp Sơ. Á! Cậu ôm lấy bé, che chở cho bé trong lòng ngực. Hàn Tĩnh Diêu, không chỉ có tôi không cần, mà con trai tôi cũng không cần một xu một cắc nào. Hàn Lâm Hạo nhìn thẳng cô ta, lạnh lùng tuyên bố. Anh, mấy người, gương mặt cô ta trắng bệch, chỉ tay sang bên kia. Cô nghe cho kỹ, đấu đấu họ Tống, mãi mãi theo họ Tống, không liên quan đến cái gia tộc kia. Tống Thừa Văn lạnh lùng nói. Và nó sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào với cô. Trong lòng Hàn Tĩnh Diêu đột nhiên sinh ra một dự cảm mãnh liệt. Cô ta tự hồ đã triệt để vứt bỏ một thứ rất quan trọng với mình. Ba ba, đấu đấu làm nũng với hắn. Con muốn về nhà. Lâm Hạo cúi đầu nhìn bé. Đứa bé này là cốt nhục chảy dòng máu của anh, nhưng là đang gọi một người đàn ông khác là ba, khiến người bạc tình như anh vẫn dâng lên nỗi chua xót khó giải thích. Đấu đấu, anh không tự chủ gọi tên bé. Tống đấu đấu nhìn anh, đột nhiên mỉm cười vô cùng đáng yêu. Hai cái răng khểnh lấp ló làm Lâm Hạo không tự chủ mềm lòng. Đây là cốt nhục được sinh ra từ một phần của anh. Tuy rằng từ lúc bé được ban sinh mệnh, anh vẫn chưa từng trực tiếp đối diện, nhưng chỉ cần nghĩ dòng máu chảy trong bé là của anh, lòng Lâm Hạo vẫn nảy sinh cảm giác khác lạ. Chú ơi, cảm ơn chú. Một giây sau, đấu đấu mở miệng nói tiếng cảm ơn, như người khác, nhưng chẳng khác nào dội một chậu nước lạnh lên người anh. Mà bé không phát hiện ra, hoan hỉ chạy tới nắm tay Tống Thừa Văn và Diệp Sơ. Diệp Sơ cảm thấy Lâm Hạo tốt xấu cũng là ba đấu đấu. Lần này tự mình chạy đến Trung Quốc cứu bé mà lại không được con nhận, cũng biết bao đau khổ chứ. Tống Thừa Văn chỉ nhàn nhạt hỏi, anh muốn đi với chúng tôi không? Anh ảm đạm lắc đầu, không cần, tôi có mấy lời muốn nói với Hàn Tĩnh Diêu. Hắn gật đầu, vậy chúng tôi đi trước, tạm biệt. Ra khỏi biệt thự, Diệp Sơ trách hắn không có phép lịch sự. Người ta mất cả đêm chạy tới cứu đấu đấu mà anh không cảm ơn nổi một tiếng, có phải hơi quá đáng không? Tống Thừa Văn lơ đễnh đáp, đây là rắc rối anh ta tự gây ra, để anh ta tự giải quyết là đúng rồi. Đấu đấu vì một đêm không ngon giấc, bây giờ được trở lại bên ba ba và thầy Diệp, nên cảm giác an toàn lại ùa về, nên ngủ luôn trên xe. Tống Thừa Văn dừng xe lại, ôm bé về nhà. Diệp Sơ ngồi trên ghế salon, trong tay ôm một con ếch bông nghịch linh tinh, đôi mắt thất thần không biết đang nghĩ lung tung cái gì. Sao thế? Tống Thừa Văn ngồi xuống cạnh cậu. Em vẫn đang không hiểu chuyện này rốt cuộc là thế nào. Quan hệ giữa các anh thực sự rất phức tạp. Bộ não Diệp Sơ được cấu tạo rất đơn giản. Thực sự cậu chả hiểu hàm nghĩa sâu xa của mấy người này là sao. Kịch ngắn. Có một ngày, Diệp Sơ lon ton hỏi tên tiếng Anh của Tống Thừa Văn. Em nghĩ là gì? Tống Thừa Văn trầm nịch mà sủng nịnh nhìn ai đó y hệt chú cún nhỏ vẫy đuôi chờ đợi. Ai... Edison? Cực kỳ có khí chất công. Em cảm thấy anh sẽ lấy cái tên phổ thông đó sao? Ở Mỹ có 10 người thì phải đến 8 người gọi là Edison. Không phải là Mai hay Jack gì đó sao? Cậu thầm nghi vấn. Tống Thiên Sinh còn lâu mới cho Diệp Sơ cơ hội đặt câu hỏi lung tung, lập tức đặt cậu dưới thân. Muốn anh đi vào không? Mau, anh nhanh một chút. Son gì nhỉ? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.